Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 470, cùng nhau mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn ta làm gì? Lucas có chút kỳ quái. Ta thấy động thái gần nhất của ngươi, quan hệ của ngươi và Chu Văn không tệ đúng không? Hướng Lợi nói, vậy thì sao? Lucas khẽ nhíu mày, rất đơn giản, ngươi cầm thứ này trước. Hướng Lợi cầm một bình nhỏ đưa Lucas. Thời điểm Lucas tiếp nhận cái bình của Hướng Lợi, cảm giác ngón tay hơi ngứa, giơ tay xem xét, chỉ thấy trên ngón tay có một điểm đỏ, giống như bị côn trùng cắn. Lucas cũng không để ý cầm lấy cái bình hỏi, đây là vật gì, bên trong đựng nước, ngươi chỉ cần đem nước trong bình đổ vào đồ uống của Chu Văn, để hắn uống hết là được. Hướng Lợi nói, sau đó ta sẽ trợ giúp các ngươi mở đại môn cung điện. Không có khả năng, ta không sẽ giúp các ngươi làm những chuyện xấu xa kia. Lucas đặt cái bình lên bàn, quay đầu nói với Auger. Auger đại nhân, chúng ta không cần bọn hắn hỗ trợ, ta đã tìm bọn Chu Văn hỗ trợ, ta cam đoan có thể mở được đại môn cung điện. Auger có chút lưỡng lự, Lucas tiếp tục nói. Đại nhân, xin tin tưởng ta, ta nhất định có thể mở đại môn cung điện giúp ngài bắt được tên đạo tặc kia. Auger nhìn một chút Lucas, lại nhìn một chút Hướng Lợi, cuối cùng nói với Hướng Lợi. Nếu như các hạ đồng ý giúp đỡ, những điều kiện trước ta hứa hẹn đều hữu hiệu. Hướng Lợi ngồi trên ghế salon, không trả lời Auger, cầm bình nước trên bàn, nói với Lucas. Ta nghĩ, ngươi sẽ đáp ứng đúng không? Dĩ nhiên không, ngươi nghĩ Lucas vĩ đại là loại người như thế nào? Lucas khả giận nói, phải không? Hướng Lợi nhìn Lucas, ánh mắt lại biến càng ngày càng cổ quái, trong mắt của hắn giống như có đồ vật gì đang lắc lư, con ngươi biến hóa, nhưng một quả pha lê, bên trong nhốt một con muỗi hay loại côn trùng nào đó. À, Lucas lập tức cảm giác trong thân thể, giống như có vô số côn trùng đang gặm nhấm xương cốt của hắn, sắc mặt hắn lập tức trắng bệnh, từng giọt mồ hôi từ trên trán rơi ra. Hèn hạ, gia hỏa, ngươi đối ta làm cái gì? Lucas đau cơ hồ ngất đi, trừng mắt nhìn Hướng Lợi nói. Vẻ mặt Hướng Lợi không đổi, đem cái bình đặt trước mặt Lucas, lạnh nhạt nói. Dựa theo lời ta nói, bằng không ngươi sống không bằng chết, thống khổ như vậy sẽ kéo dài đến khi ngươi chết mới thôi, nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử tìm người khác, xem có ai có thể giải trừ nỗi thống khổ của ngươi. Dứt lời, Hướng Lợi đứng dậy, hành lễ với Auger nói. Auger tiên sinh tôn kính, ta tin rằng rất nhanh ta có thể phục vụ ngài, hy vọng sớm gặp ngài. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức giải trừ thống khổ trên người Lucas. Auger phất phất tay, lập tức có mấy tên sử thi cường giả vây quanh. Auger tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Chu Văn là kẻ địch của tạp bội gia tộc ta, ngươi muốn đối đầu với tạp bội gia tộc sao? Hướng Lợi nói xong, nhanh chóng rời đi, không để ý tới mấy sử thi cường giả kia. Auger cắn răng, cuối cùng không hạ lệnh động thủ. Lucas, tạp bội gia tộc mạnh như thế nào ngươi biết, bọn hắn là vua không ngai Tây Khu, hiện tại chúng ta không thể chống lại bọn hắn, ngươi. Sau khi Hướng Lợi rời đi, Auger có chút bất đắc dĩ nói với Lucas, ánh mắt nhìn về phía bình nước nhỏ. Chu Văn và A Sinh đang đợi tin tức Lucas tại khách sạn, không lâu sau, Lucas hấp tấp chạy về. Lucas, sự tình thế nào rồi? Chu Văn hỏi, trên đường đến đây, ta không ngừng chạy gấp, thật sự chết khát mất, chờ ta uống miếng nước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucas nói xong, ngồi trên ghế salon phòng khách tự mình rót nước, sau khi uống một hớp, lại rót đầy chén mình, tiếp theo rót cho A Sinh và Chu Văn. Từ cách thông hành đến Minh Vương Điện ta không thuyết phục được. Lucas bưng chén trà nói, từ cách thông hành đến Minh Vương Điện quý giá như vậy sao? Ngay cả đứng ngoài nhìn một chút không được, Chu Văn có chút ngoài ý muốn nói. Mặc dù ta không thuyết phục được tư cách tiến vào Minh Vương Điện, có điều ta đã đàm phán với Auger đại nhân, cho nhóm các ngươi sớm rời khỏi chư thần bán đảo, các ngươi nhanh dọn đồ, lát nữa theo ta lên sân bay. Lucas nói, cảm tạ Lucas, có điều chúng ta còn muốn ở tại đây thêm một thời gian nữa, tạm thời chúng ta không có tính toán rời khỏi đây. Chu Văn uống một hớp nước nói, thấy Chu Văn uống nước xong, Lucas hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi không có ý định muốn đi, như vậy các ngươi có thể suy lại một chút, đi cùng ta mở đại môn cung điện được không, còn tiền thưởng thuộc về các ngươi hết, ta không cần cái gì cả, coi như nể mặt giúp đỡ ta đi. Được rồi, cứ theo lúc trước, chứng phối sủng chia đều, giấy thông hành thuộc về chúng ta. Chấm, Chu Văn gật đầu, nếu không lấy được tư cách thông hành Minh Vương Điện thôi đành lấy mấy viên chứng phối sủng Minh Vương Điện cùng giấy thông hành đi mấy dị thứ nguyên lĩnh vực khác cũng được. Đương nhiên, mục đích chính của Chu Văn là hy vọng bọn Auger có thể tìm được tên đạo tặc kia, bằng không bọn hắn cũng không có cơ hội đục nước béo cò. Ha ha, ta biết, bằng hữu của Lucas đều là bạn chí cốt. Lucas dùng cánh tay tràn đầy bắp thịt ôm cổ Chu Văn, lớn tiếng cười nói. Rất nhanh Lucas mang theo A Sinh và Chu Văn đến nguyền rủa ma cung, nơi đó đã bị người của Ogre phong tỏa, không có mệnh lệnh của hắn, không được ai tự tiện ra vào. Lucas tự nhiên là trường hợp ngoại lệ, sau khi hắn lấy giấy chứng nhận ra, đem Chu Văn và A Sinh cùng nhau tiến vào nguyền rủa ma cung. Bởi lúc trước đã có rất nhiều người tiến vào nguyền rủa ma cung tìm tung tích đạo tặc nên những dị thứ nguyên sinh vật thạch tượng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Ba người Chu Văn, một đường tiếp cận đại môn cung điện không hề gặp một con dị thứ nguyên sinh vật nào. Đằng trước là đại môn cung điện, bằng không nếu vô tình nhìn vào con mắt của thiếu nữ trên đại môn, sẽ bị hóa đá. Lucas xuất ra ba bộ bịt mắt, hai bộ cho Chu Văn cùng A Sinh, còn một cái mình đeo. Chu Văn và A Sinh đeo bịt mặt lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Chu Văn có năng lực đế tính hỗ trợ coi như không có thị giác cũng không ảnh hưởng gì, A Sinh cũng tương tự, khăn bịt mặt không làm khó hắn. Chỉ có Lucas sau khi đeo khăn bịt mắt có chút vụng về, bước đi hơi chậm chạp một chút. Chu Văn không thúc giục hắn, chậm rãi bước tới cổng chính cung điện, đứng trước đại môn lục lọi mấy lần, hai tay cùng lúc ấn vào hai mắt thiếu nữ. Cửa chính cung điện tự động giạt sang hai bên, đại môn lập tức mở rộng. Đại môn đã mở, có thể bỏ khăn bịt mắt, Chu Văn nói, Lucas tháo bịt mắt xuống, quả nhiên phát hiện đại môn đã được mở, lập tức vui mừng quá đỗi, trở tay lấy điện thoại di động ra, hắn đứng trước đại môn cùng bọn Chu Văn, cùng chụp ảnh, đồng thời post lên mạng. Lucas vĩ đại cùng bằng hữu của mình cùng nhau mở ra đại môn của cung điện thần bí cách chương.